Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343, lại gặp nước khó. Như vậy, sau đó phải chơi như thế nào đâu? Ngay tại May thần sắc ngốc kinh ngạc ở thời điểm, Ikkyo tay mở cần câu, xoa cằm lẩm bẩm nói, Ikkyo thuần túy là đang nghĩ. Thêm cái gì ám chỉ chơi vui hơn. Trực tiếp ăn hết. Ikkyo là không cần nghĩ tới. Ikkyo mặc dù háo sắc, nhưng là cũng không trở thành cái gì đều đi trực tiếp ăn. Ikkyo càng hưởng thụ là quá trình a. Lại nói, xem chừng ăn quá trình bên trong, tuyệt đối sẽ để mày giật mình tỉnh lại. Vậy liền không dễ chơi. Vậy liền một chút xíu đến tốt. Ikkyo nói xong, khóe miệng tiếu dung rõ ràng hơn. Sau đó Ikkyo chậm rãi chống đỡ May cái kia màu nâu tóc, thuận tiện đem May khăn trùm đầu hái, cũng đồng dạng đem May đầu sau bím tóc nhỏ lấy xuống. May thần sắc vẫn ngốc tiết, mặc cho từ Ikkyo loay hoay, phún phún phun, dạng này xem xét vẫn được nha. Bất quá, ta nhớ được nặng chế bản trong trò chơi mang không phải khăn trùm đầu, mà là dây cột tóc. Cái kia ngược lại là rất thấy rất là không tệ. Ikkyo một vừa quan sát trong ngực May, một bên gật đầu lầm bầm. Ikkyo lại lắc đầu nói, đáng tiếc, nơi này không có dây cột tóc. Đợi lát nữa đi mua cái mang lên nhìn kỹ một chút. Với lại, quần áo cũng đổi một thân tương đối tốt. Vận động hệ mặc dù thuận tiện, nhưng quả nhiên vẫn là đáng yêu hệ nhìn xem tương đối dễ chịu. Hỏi trước chút vấn đề tốt. 11 Ikkyo mắt trái sáng lên lầm bầm, ngươi vì cái gì muốn trở nên mạnh hơn? Mặc dù Ikkyo rất sớm đã suy nghĩ ra đáp án, nhưng là Ikkyo vẫn hỏi đi ra. May ngốc tiết hồi đáp, bởi vì ta là tứ thiên vương nữ nhi, ta không muốn phụ thân thất vọng, không muốn để cho người khác nói phụ thân ta nói xấu, không muốn để cho người khác cho rằng tứ thiên vương nữ nhi là phế vật, không muốn, ta muốn bảo hộ phụ thân, không tiếp tục để phụ thân vì ta lo lắng, không còn chỉ có thể ở bên cạnh vừa nhìn phụ thân bảo hộ ta, lại cái gì đều làm không được. Ikkyo nghe nhẹ gật đầu, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, nhưng mà để Ikkyo ngoài ý muốn liền là lần trước sông đảo khi đó. Xem ra cho May ký ức rất là khắc sâu, càng thêm để May kiên định mạnh lên quyết tâm. Dù sao, lần trước đi vương cũng không ra được cái gì lực, thật sự là cùng thần thú cấp, siêu thần thú cấp thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Nhìn như vậy đến, May ngược lại là thật không có duyên với Pokemon Contest nhìn. Bất quá, có cái gì không tốt sao? Ikkyo bản thân liền đối Pokemon Contest không thích. Nếu như bên người cả đám đều chạy đi tham gia Pokemon Contest, Ikkyo mới có thể nhức đầu đâu. Người đối Ikkyo là thế nào nhìn? Ikkyo tò mò khiêu mi hỏi. Mặc dù Ikkyo đồng dạng đã đoán mình tại May trong lòng hình tượng, nhưng là Ikkyo còn rất là hiếu kỳ a. Ikkyo là cái rất lợi hại trainer, chăm chú lữ hành một năm liền có thể cầm tới đại hội quán quân. Trước kia ta không có cảm thấy có cái gì, thẳng đến ta đi ra lữ hành về sau, mới dần dần kính nể. Mà cùng Ikkyo tiếp xúc về sau, ta phát hiện Ikkyo là cái rất không tệ tiền bối, chỉ đạo ta một ít chuyện, còn để cho ta cùng phụ thân của ta mở ra khúc mắc. Phụ thân cũng rất là ủng hộ ta, trợ giúp ta, ta đối với Ikkyo rất là cảm tạ, nhưng là Ikkyo ưa thích thiếu nữ, hơn nữa còn rất háo sắc, để cho ta có chút không dám đi tiếp xúc hắn. Ikkyo có một cái gọi Samantha bạn gái, còn cùng chúng nhiều thiếu nữ có không minh bạch quan hệ. Mày đang nói quá trình bên trong, thần sắc có chút nổi lên một tia chấn động. Nhưng lại tại Ikkyo mắt trái quang mang dưới, lần nữa ngốc tiết, Ikkyo nhéo nhéo cái cằm. Xem ra chính mình mị hoặc chi nhãn quả nhiên cần phải tăng cường a. Chăm chú hỏi chút vấn đề, liền để May có thức tỉnh ba động, mà May trả lời, vẫn là không ra Ikkyo ngoài ý muốn. May đối với mình là loại kia đối với tiền bối kính nể, lòng cảm kích, bên ngoài thêm một chút tình cảm của bằng hữu a. Chỉ bất quá, cuối cùng cái kia mấy điểm vẫn là quên mất tốt. Ngẫm lại liền khí, mình lúc nào biến thành thiếu nữ kẻ yêu thích. Mình rõ ràng là lên tới nhân thê, ngự tỷ, xuống đến loli, dụ nữ thông ăn ngon sao? Ngô, xuống tới cũng không có gì tốt hỏi, liền bắt đầu thêm điểm ám chỉ nhìn xem hiệu quả a. Ikkyo nói xong, mắt trái lần nữa phát ra quang mang. Người ưa thích Ikkyo, tình yêu nam nữ ưa thích, người ưa thích, Ikkyo một mực lặp lại ba lần. Bất quá, Ikkyo là ám chỉ bên trong, cũng không tăng thêm là cỡ nào ưa thích, cũng không nói là yêu. Dạng này liền là dễ dàng thực hiện. Một cái nữa, nếu là vô não đi lên, Ikkyo mới phát giác được phiền đâu. Mà mị hoặc chi nhãn so mị hoặc dược tề ưu thế một điểm, chính là có thể tùy thời giải trừ a, sẽ không các loại vô não. Mấu chốt nhất là May nguyên bản đối Ikkyo liền có cái này không sai giác quan, cùng những cái kia lòng cảm kích, cho nên ám nghĩ vương thích Ikkyo đầu này cũng rất dễ dàng. Nếu như là vốn không quen biết, ngược lại là có chút độ khó, thậm chí sẽ trực tiếp giải trừ. Huống hồ, lấy Ikkyo đối May lý giải, May liền xem như có người thích, cũng sẽ không nói thẳng ra. Chớ nói chi là, mình nhưng là có Samantha cái này cái bạn gái, còn cùng chúng nhiều thiếu nữ có, thật không minh bạch, quan hệ. Dạng này liền dẫn đến May càng thêm sẽ không nói ra, mà nói không chừng sẽ theo thời gian chuyển rời, ưa thích tình cảm cũng sẽ trở thành nhạt, thậm chí giải trừ. Nhưng là không quan trọng a, đến lúc đó tại thêm một lần ám chỉ là được. Bá, ám chỉ xong, Ikkyo liền vỗ tay phát ra tiếng. May thần sắc cũng dần dần khôi phục lại. A, May kêu sợ hãi một câu, vội vàng đẩy ra Ikkyo, liên tiếp lui về phía sau. Cái kia mặt đỏ bừng sắc càng là đáng yêu. Ikkyo cứ như vậy cười híp mắt nhìn xem May, thẳng đến May lui lại đến bong thuyền lan can một bên, Ikkyo mới liền vội vươn tay kêu lên, mau dừng lại, mướn được thuyền cũng không lớn, cái kia rào chắn thật không cao, ngay cả May phần eo cũng chưa tới. May sắc mặt kia càng đỏ bừng, lui nhanh hơn, rất sợ Ikkyo đuổi theo. Này lại liền ngay cả May cũng không biết làm sao bây giờ. Ấy, ngay tại thối lui đến biên giới thời khắc, May trực tiếp hướng về sau xoay người, rơi xuống đến dưới thuyền. Phù phù, May, Ikkyo liền vội vàng đứng lên chạy đến thuyền một bên, kéo ra khóe miệng, nhảy xuống theo. Phù phù, Ikkyo là không vội, biết May không có 690 sự tình, cho nên trong nháy mắt liền nghĩ đến một điểm, thả ra Pokemon đem May dẫn tới, làm sao có thể so ra mà vượt mình xuống nước mang lên May tới tốt lắm đâu. Đến lúc đó lại có thể soát tăng độ yêu thích, để cho mình đối May ám chỉ càng thêm khắc sâu. Chỉ là, không nghĩ tới hôm nay lần thứ ba bị thủy tai a. Đến lúc đó lại phải tắm rồi, đi vào trong biển Ikkyo lại bắt đầu trừ sáp lên khóe miệng. Chỉ vì Ikkyo thị lực mạnh, trong nước cũng có thể nhìn rất rõ ràng, cho nên liền thấy May giãy giụa ở giữa ôm lấy một cái Magikarp. Mà cái kia Magikarp hảo chết không chết, du lịch đến sinh nhanh, thẳng tắp mang theo May phi tốc rời xa Ikkyo bất đắc dĩ, chỉ có thể sờ về phía bên hông Popo. Không có cách, Ikkyo bản thân cũng không phải là rất am hiểu bơi lội, trong nước xem chừng thật không nhất định có cái kia Magikarp du lịch được nhanh. Cát, Greninja sau khi ra ngoài liền nghi hoặc nhìn Ikkyo, có lẽ là không nghĩ ra làm sao ở trong biển a. Ikkyo đối Greninja, chỉ mây bên kia. Greninja quay đầu nhìn lại, nhẹ gật đầu ý bảo hiểu rõ. Chết thằng càng liền bơi đi. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, hướng phía mặt biển bơi đi. Lần này đại tăng độ yêu thích cơ hội không có. Với lại, Ikkyo cũng kỳ quái, theo lý nói tới, mày biết bơi à, làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ thẹn thùng thiếu nữ cùng yêu đương bên trong thiếu nữ đều đần như vậy? Tốt à, nghĩ không ra câu trả lời Ikkyo, chỉ có thể ném sau ót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?